Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 93, Thế ngoại đào nguyên. Tại mị bộ lạc hố thiên thạch hậu phương là cao vút trong mây dãy núi. Bốn góc chiến sĩ mang theo thạch cùng lang bộ lạc thủ lĩnh. Lang đồ đằng cùng một chỗ tiến vào quần sơn trong. Mị bộ lạc có thể từ lực lượng trong hỗn loạn còn sống sót. Dựa vào là tinh thần bộ lạc chỉ dẫn. Để báo đáp lại, chúng ta thủ hộ tại bọn hắn trụ sở phía trước. Đảm nhiệm thủ hộ tinh thần bộ lạc bình chướng. Cái này một đội tứ giác kỵ binh thủ lĩnh. Một bên cùng mấy người đồng hành. Một bên nói, xuân bộ lạc là vài thập niên trước đạt được tinh thần bộ lạc chỉ dẫn. Lại tới đây đi theo tinh thần bộ lạc cùng một chỗ sinh hoạt. Gần đây còn nhiều thêm một cái linh giác bộ rơi, là chúng ta giúp đỡ bắt trở lại. Thạch cùng lang bộ lạc thủ lĩnh nghi ngờ liếc nhau. Thạch mở miệng hỏi, là long bộ lạc chưa bộ bên trong linh giác bộ sao? Lúc trước lục đại thủ lĩnh muốn triệt để thôn phệ hòa bộ lạc bên cạnh rất nhiều linh bộ. Nhưng nghĩ của hắn bị chư linh bộ thăm dò đến. Ngoại trừ ban sơ dụ dỗ tới một bộ phận, còn lại linh bộ đều tứ tán đào vong, linh giác bộ liền ở trong đó. Đúng vậy, bọn hắn lực lượng vô cùng đặc thù, nếu không phải có tinh thần bộ lạc chỉ dẫn, thật đúng là khả năng bị bọn hắn chạy. Tứ giác kỵ binh đội thủ lĩnh mang trên mặt hồi ức nói. Linh giác bộ rơi lực lượng là may mắn. Điểm này Thạch Tại cùng đệ ngũ huyền câu thông bên trong biết được. Tại nhằm vào long bộ lạc tàn quân chiến đấu bên trong. Đệ ngũ huyền cố ý hỏi thăm linh giác bộ phải chăng trở lại long bộ lạc. Dược cho ra câu trả lời phủ định. Đệ ngũ huyền đối cái này bộ lạc vô cùng để ý. Hắn từng đề nghị tham lang sử dụng linh giác bộ đồ đằng tiến hành tấn cấp. Chỉ là may mắn linh giác bộ luôn có thể chạy ra tính toán của hắn. Tinh thần bộ lạc vì cái gì để bắt linh giác bộ? Thạch suy tư dò hỏi. Tứ giác kỵ binh thủ lĩnh lắc đầu. Tinh thần bộ lạc người luôn luôn thần thần bí bí. Hỏi cũng sẽ không nói. Chúng ta sớm đã thành thói quen nghe lời làm việc. Cự tuyệt hỏi thăm. Câu trả lời này để Thạch cùng lang bộ lạc thủ lĩnh lần nữa liếc nhau một cái. Bọn hắn bản liền hiếu kỳ tinh thần bộ lạc tại sao vậy đợi mình. Bây giờ nghe nói hỏa đồ đằng hy vọng đạt được linh giác bộ cũng ở nơi đây. Thì càng để bọn hắn nghi ngờ. Đủ loại dấu hiệu phảng phất đều tại chứng minh. Tinh thần bộ lạc là cố ý gây nên. Hoặc là lấy lòng hỏa bộ lạc. Hoặc là muốn nắm hỏa bộ lạc. Đến lại nói, gặp lăng bộ lạc thủ lĩnh nghĩ muốn nói với mình thứ gì. Thạch lắc đầu ngăn trở hắn, không có để hắn đem nghi vấn trong lòng nói ra. Thông qua cùng mị bộ lạc tiếp xúc ngắn ngủi, không khó coi ra đây là một cái không có gì tâm cơ bộ lạc. Cũng có thể nhìn ra bọn hắn đối tinh thần bộ lạc ỷ lại. Ở ngay trước mặt bọn họ thảo luận tinh thần bộ lạc không tốt lắm. Mà lang bộ lạc thủ lĩnh lo lắng, hẳn là sợ chuyến này gặp nguy hiểm. Nhưng Thạch không cho là như vậy. Đầu tiên tinh thần bộ lạc nếu như muốn mưu hại bọn hắn, không cần thiết sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn. Tiếp theo, cho dù ở trong đó thật có âm mưu gì, Thạch tự nhận độc thân trốn tới độ khó không lớn. Mang lên lang đồ đằng cũng không có vấn đề. Chỉ là lang bộ lạc thủ lĩnh, Thạch không phải bảo tiêu. Nếu như cái này một nhiệm kỳ lang bộ lạc thủ lĩnh năng lực không đủ, vậy liền đổi một cái. Trên thực tế hiện tại lang bộ lạc thủ lĩnh đến tột cùng có thể hay không triệt để kế thừa vị trí này còn không phải định số. Rốt cuộc lại xuất phát trước lang bộ lạc đã có đời tiếp theo thủ lĩnh nhân tuyển. Bây giờ chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra mới có thể để hắn tạm dẫn đầu lĩnh chi vị. Có thể thắng hay không mặc cho, còn muốn trở về bàn lại. Mọi người tại trong trầm mặc tiến lên, cho đến đi tới một vách đá trước, tứ giác kỵ binh đội thủ lĩnh để đám người dừng lại. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái huyền hắc tảng đá. Tảng đá kia tản ra một lớp sương khói mỏng manh. Trong sương mù phảng phất có quang mang sáng tối chập chờn. Đây là tinh thạch, là tinh thần bộ lạc tín vật. Tứ giác kỵ binh thủ lĩnh cười một tiếng, nhìn tựa như cừu non tại nhếch miệng. Mị bộ lạc mặt người hơi dài, con mắt cũng nhiều là tròn trịa. Cho dù tại nổi giận thời điểm chiến đấu, cũng đều có một loại manh manh chấp nhất biểu lộ. Khả năng này là nhận bọn hắn đồ đằng ảnh hưởng, đem tinh thạch đặt ở trên vách núi đá trong một cái hố. Tứ giác kỵ binh đội thủ lĩnh chậm rãi lui lại, thạch mấy người cũng đi theo lui lại, nhưng ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào trên vách núi đá. Vách núi đang chậm rãi biến hóa, trở nên cực kỳ giống tinh thạch, mang theo sương mù, lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng trên vách núi đá có một cái hơn trượng cao. Rộng vài trượng bộ phận đều bị sương mù bao phủ. Tận đến giờ phút này, thạch mới chú ý tới, cái này dãy núi ở giữa nồng vụ, cùng cái này tinh thạch trên nồng vụ rất giống, chỉ là thiếu đi trong đó sáng tối chập chờn điểm sáng. Trước kia dãy núi này bên trong không có nồng vụ. Về sau tinh thần bộ lạc tới, nồng vụ cũng có, tứ giác kỵ binh thủ lĩnh lại phát ra loại kia ngu ngơ tiếu dung. Thạch hậm hực khuôn mặt trên không có biến hóa, chỉ là gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng trở nên càng ngày càng đậm nồng vụ vách núi. Đi vào liền có thể, cực kỳ thần kỳ, tứ giác kỵ binh thủ lĩnh lại nói một câu, dẫn đầu đi vào trong sương mù dày đặc. Biến mất không thấy gì nữa. Thạch thủ lĩnh, chúng ta đi theo vào sao? Lăng bộ lạc thủ lĩnh tiến lên một bước, dán thạch hỏi. Thạch cũng có chút do dự. Cửa vào liền thần bí như vậy, nếu như ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn, thật đúng là không tốt ra. Chính hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ cần có đằng rời không gian, có rừng cây liền không sợ hãi. Nhưng lăng bộ lạc thủ lĩnh còn có tham lang cùng hắn khác biệt. Nhất là tham lang, đây chính là lang đồ đằng. Nếu như xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, tôn kính lang đồ đằng. Tại không biết tinh thần bộ lạc là địch hay bạn trước đó. Ta đề nghị ngài không muốn cùng theo tiến vào. Rốt cuộc, ngài là lang bộ lạc tín ngưỡng chỗ. Thạch xoay người. Khẽ ngẩng đầu nhìn qua đã so với hắn còn muốn cao một chút tham lang nói. Tham lang trên mặt lông mày gấp vặn. Hắn cũng có một tia lo nghĩ. Cũng không phải sợ hãi hoặc nhát gan. Đây là một loại thành thục biểu hiện. Hắn đang suy tư lợi ích được mất. Cuối cùng, lang đồ đằng đầu to lớn chậm rãi lay động. Hắn cự tuyệt tiến vào cái này quỷ dị chỗ. Chính ta vào xem. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, lập tức trở lại về bộ lạc. Thạch đối lang bộ lạc thủ lĩnh bàn giao một câu, không đợi hắn thuyết phục, liền quay người đi vào trong sương mù dày đặc, bước vào nồng vụ, phảng phất bước vào một cái thế giới khác. Nơi đó không có sương mù, ngược lại giống đứng ở trong trời đêm, chung quanh đều là lấp lóe tinh quang, đi về phía trước liền có thể, không phải rất xa. Phía trước truyền đến tứ giác kỵ binh thủ lĩnh thanh âm. Thạch nhìn sang, nhìn thấy hắn phảng phất tại hắn lấy tinh hà tiến lên. Ngay tại thạch ngẩng đầu trong nháy mắt, kia tinh hà đã lan tràn đến dưới chân của hắn. Hắn dậm chân một cái, có một loại như dẫm trên đất bằng cảm giác. Thạch bản tính là một cái không thích lời lẽ nghiêm khắc người. Cho nên hắn chỉ là gật gật đầu. Yên lặng đuổi theo cái trước bộ pháp. Hai người đi xuyên qua bầu trời đêm đồng dạng không gian bên trong. Đi không lâu, phía trước có chút nổi lên quang mang. Tinh không phảng phất đều bị chiếu sáng. Đến, hào quang sáng tỏ bên trong truyền đến tứ giác kỵ binh thủ lĩnh thanh âm. Theo tiếng rơi xuống, thạch con mắt bị quang mang đau nhói một chút. Ông... Đồ đằng lực lượng bản năng tại hắn trong hai mắt lóe lên một cái. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như nhìn thấy mấy cái lớn điểm sáng tọa lạc tại trái phải dãy núi. Phía trên, mà mình thân ở chi địa chỉ là một cái đường hẹp quanh co. Thạch cau mày, trong lòng nghi hoặc, lại không có lần nữa vận chuyển đồ đằng lực lượng tại trên hai mắt. Bởi vì chỉ là một lần lấp lóe đã để hai mắt thống khổ không chịu nổi. Từ xưa tới nay, hắn một mực tại nghiên cứu đối đồ đằng lực lượng khống chế chi đạo. Trong quá trình này, đương nhiên sẽ không từ bỏ học tập lục đại vu đem lực lượng đặt ở trên hai mắt. Nhưng mỗi một lần mang tới tổn thương đều rất lớn. Chẳng những không có học được lục đại vu âm dương nhãn, còn mang đến nhất định chỗ xấu, để thị lực của hắn xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Không thể tiếp nhận đồ đằng lực lượng địa phương không chỉ hai mắt, còn có cái trán tả hữu gần sát lỗ tai bộ vị, còn có mi tâm cùng dưới mũi các loại. Nếu như đơn độc tại cái này mấy chỗ lực bộc phát lượng, đều sẽ mang đến tổn thương cực lớn. Hắn thậm chí có một lần tại cái trán hai bên trái phải lực bộc phát lượng thời điểm, đem mình trấn nhập trong mê muội, từ bỏ lần nữa thăm dò trước đó thế giới về sau. Thạch đưa ánh mắt nhìn về phía sáng ngời sau xuất hiện thế giới bên trong. Đây là một cái cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn khác biệt. Sinh cơ dạt dào, lục thực trải rộng, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, mà đại địa bên trên không có một tia tuyết đọng. Mỗi lần lại tới đây, đều có thể cảm nhận được tinh thần bộ lạc thấy xa. Đây là xuân bộ lạc công lao. Tứ giác kỵ binh thủ lĩnh nói một câu, không có càng giải thích cặn kẽ, mà là mang theo Thạch cất bước hướng về phía trước. Đi ra sáng ngời cùng đêm tối chỗ giao giới, liền nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một số người. Những người này mặc một loại Thạch chưa từng thấy qua gia thú. Gia thú rất nhãn mịn, đồng thời không có lông tóc, đem toàn bộ thân thể bao khỏa cùng một chỗ, nhìn vô cùng không thoải mái. Thạch xoay bỗng nhúc nhích thân thể, phảng phất cảm thấy mình bị bao khỏa ở đồng dạng. Đây là tinh thần bộ lạc thủ lĩnh cùng xuân bộ lạc thủ lĩnh. Tứ giác kỵ binh thủ lĩnh chỉ vào trong đội ngũ hai người, trong đó một vị trên người có tảng đá tạo thành giáp vai. Đây là tinh thần bộ lạc thủ lĩnh. Một vị khác nhìn liền văn nhược nhiều hơn, là xuân bộ lạc thủ lĩnh. Thạch hướng về hai người gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua ủ rũ đi theo hai người sau lưng linh giác bộ thủ lĩnh. Hắn vẫn là bộ kia thô kệch bộ dáng, chỉ là thương già hơn rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn có chút buồn bực. Đây là hỏa bộ lạc thủ lĩnh. Thạch, tứ giác kỵ binh thủ lĩnh lại giới thiệu một chút Thạch, đồng thời làm bổ sung, hắn tìm được giải quyết mị bộ lạc phiền phức phương pháp. Liền như là tinh thần vu nói như vậy, thế là ta đem hắn mang đi qua. Hoan nghênh ngươi, vận mệnh bên trong người mở đường. Hỏa lạc thủ lĩnh Thạch, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh lên tiếng trước nhất. Người khác mặc dù thô kệch, nhưng nói ra mang theo một loại ngâm sướng luận điệu. Thanh âm cố ý cất cao nhưng lại tại cao điểm ngăn chặn. Âm cuối kéo rất dài. Thanh âm này Thạch thường xuyên nghe được. Đại tế thời điểm, vu bình thường đều sẽ dùng phương thức như vậy nói chuyện. Xuân bộ lạc cũng hoan nghênh hỏa bộ lạc thủ lĩnh đến. Xuân bộ lạc thủ lĩnh tại tinh thần bộ lạc. Thủ lĩnh nói dứt lời về sau, gấp nói theo. Thanh âm của hắn không có cái gì đặc thù luận điệu, thật thà mà nhẹ nhàng, để người như mộc xuân phong. Tạ ơn, Thạch lời ít mà ý nhiều trả lời xong, cảm thấy mình hẳn là nhiều lời một điểm, nhưng nghĩ lại một chút, không nghĩ ra cái gì tán dương tinh thần bộ lạc hoặc xuân bộ lạc từ ngữ. Liền lý trí lựa chọn từ bỏ, người tất cả nghi vấn tinh thần vu đều có thể giải đáp. Nếu như hắn nguyện ý giải đáp lời nói, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh tiến về phía trước một bước. Sau đó tay phải hướng phía sau dẫn dắt, mời đi theo ta, hắn tại đồ đằng lửa trước chờ đợi ngươi. Thạch gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ hậm hực như cũ, chỉ bất quá trong lòng có chút chấn động một cái. Vu Tại Đồ đằng lửa trước nghênh đón, đã là một cái bộ lạc vô cùng cao lễ nghi. Thậm chí có chút tự hạ thân phận ý tứ ở bên trong. Tinh thần bộ lạc, đến tột cùng muốn làm gì? Thạch nghi ngờ suy tư nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,